Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như mình dự đoán mà. Có người thật, nó quan sát Jin. Nó với Jin giờ là khoảng cách 7 mét. Nó quan sát Jin bước đi. Jin có lợi thế là khoe đôi chân dài với chiều cao 1m82. Jin chỉ mặc trên người đúng một chiếc quần đùi để khoe một thể khỏe mạnh cường tráng ở lứa tuổi mới lớn. Oa, hắn là ai mà cao vậy nhỉ? Nó trầm trồ khen chiều cao Jin. Đôi mắt nó dõi theo Jin đang tiến ra biển. Nó nghĩ, mình mà đứng vị trí ngắm hắn thì hắn lại nói mình mê dai. Thôi chạy lại nơi lúc này hắn đứng là an toàn nhất. Vậy là đã có một chỗ đứng đằng sau hắn an toàn. Mình có thể quan sát hắn từ đằng sau. Hắn sẽ ca thể quay lại đằng xa ao. Không biết hắn ra đây làm gì nhỉ? Nó khó hiểu. Nó ngước lên nhìn hắn. Khoảng cách của Jin và nó lại là 10 mét. Nó ca thể nhìn thấy mặt Jin. Chỉ có thể ngắm nhìn dáng dấp khỏe mạnh của Jin từ đằng sau mà thôi. Nó chợt vô tình phát hiện ra Jin cũng đi ra biển là để ngắm mặt trời như nó. Chịu cô nương này luôn quan tâm chuyện thiên hạ quá đó. Còn với Jin đúng ra mà nói thì đang đứng một tay lấy gương lên soi xem nó có đứng đằng sau Jin ca. Nếu đứng đằng sau rồi Jin cũng hạ tay xuống thực hiện kế hoạch luôn. Quả là nó đang đứng đằng sau mà. Jin đứng trên bờ thêm một lúc để tạo dáng đẹp cho nó bị hớp hồn. Rồi sẽ thực hiện kế hoạch chính là tạo ấn tượng đẹp trong tim. Nó quan sát Jin dưới ánh mặt trời trong giây phút đó nó thốt ra. Oa, đẹp thật, hai tay nó nắm vào nhau. Cách chương.